Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 1 thế giới thứ nhất, hào môn nghịch tập 1 góc truyện audio.com. Một phòng bên trong khách sạn tinh cấp, đèn thủy tinh rũ xuống, ánh sáng màu vàng chiếu rọi khiến căn phòng vốn đã xa hoa càng vô cùng lộng lẫy nguy nga. Tô Hòa đứng trước gương, nhìn chính mình trong đó, cô mặc trên người bộ áo cưới rườm rà, da trắng nõn nhẵn nhụi như gốm sứ, ngũ quan tinh xảo. Đôi môi diễm lệ đầy đặn, đôi con ngươi đen nhánh óng ánh như nước khiến đàn ông nhìn vào phải si mê chìm đắm, Tần tiểu thư, cô thật xinh đẹp. Thợ trang điểm đứng bên cạnh không nhịn được khen, cô nhìn Tô Hòa trong gương, trong mắt không giấu nổi sự hâm mộ, nghe lời khen ngợi của thợ trang điểm. Tô Hòa khách khí một câu, cảm ơn, thợ trang điểm lại nhìn Tô Hòa, trong lòng cô thở dài một tiếng, thật là xinh đẹp. Nhìn thế nào cũng khiến cảnh đẹp ý vui, sau khi nhìn Tô Hòa thật lâu, thợ trang điểm mới cúi đầu bắt đầu thu dọn dụng cụ trang điểm của mình. Thấy không ai quấy rầy nữa, Tô Hòa dùng giọng lười biếng nói chuyện với hệ thống trong đầu mình, tiếp thu kịch tình, được hệ thống 84.849 nhắc nhở. Ký chủ, lần này chúng ta phải làm nghịch tập hệ thống, Tô Hòa là một người làm nhiệm vụ Mao Xuyên. Chỉ là không giống với những người làm nhiệm vụ Mao Xuyên khác, Tô Hòa ở ngành không có nhiệm vụ cố định. Nhiệm vụ ở mỗi thế giới của cô là do hệ thống chọn ngẫu nhiên, loại gì cũng có thể gặp, chỗ tốt là công việc không nhàm chán. Chỗ xấu là nhiệm vụ không bình thường gì cũng có thể gặp, may là nhiệm vụ lần này không tính là xấu, một nhiệm vụ nghịch tập bình thường. Chủ nhân của thân thể này tên là Tần Dung, là một tiểu thư trắng trẻo xinh đẹp giàu có một vị hôn phu anh tuấn nhiều tiền, gia thế không tầm thường. Ở trong mắt bất kỳ ai, Tần Dung là người sinh ra ở vạch đích, có mỹ mạo có gia thế, người yêu xứng đôi, bản thân cũng có sự nghiệp thành công. Nhưng thực ra tuổi thơ của Tần Dung trôi qua cũng không hạnh phúc, lúc cô 10 tuổi mẹ đã qua đời. Sau nửa năm cha liền đón tiểu tam nuôi ở bên ngoài về làm vợ, tiểu tam này còn mang theo một cô con gái riêng. Mà con gái riêng kia so với Tần Dung chỉ kém một tuổi mà thôi, mới vừa mất mẹ không lâu, cha lại mang về một đứa con gái. Chuyện này làm cho Tần Dung nhỏ bé khi đó rất đau lòng, dần dần quan hệ giữa cô và cha cũng xuất hiện khoảng cách sau khi tốt nghiệp đại học. Tần Dung vào làm ở công ty của nhà bạn trai mình, từ một người mới nhỏ nhoi, một đường tiến thẳng đến vị trí phó tổng, trong kịch tình. Tần Dung là một cao lãnh ngự tỷ có mỹ mạo, có thực lực, có thủ đoạn, nhưng cũng bởi vì Tần Dung quá mức cường đại. Khiến cho sự mềm mại dịu dàng ngày càng mờ nhạt, khiến cho vị hôn phu khi bị em gái cùng cha khác mẹ của cô câu dẫn, rất nhanh liền mắc câu. Mộ Liên một bên yêu đương với Tần Dung, một bên vụng trộm chơi đùa với em gái của Tần Dung, Tần Chăn Chăn, thậm chí, ngày trước hôn lễ. Mộ Liên xảy ra quan hệ với Tần Chăn Chăn, hơn nữa còn bị Tần Chăn Chăn quay phim lại, Tần Chăn Chăn cầm video, ở trong hôn lễ của Tần Dung. Phơi bày quan hệ của ả cùng Mộ Liên, Tần Dung không ngờ bạn trai sẽ cùng với em gái mình phát sinh quan hệ, hơn nữa, hắn còn biết. Trên cõi đời này người cô căm hận nhất chính là Tần Chăn Chăn và mẹ ả, sau khi biết được chân tướng, Tần Dung không kiềm được phẫn nộ. Mặc áo cưới đi tìm Mộ Liên chất vấn, nhìn dáng vẻ thất thố kinh hoàng của Mộ Liên, Tần Dung vừa thất vọng lại vừa giận, cô hất tay Mộ Liên. Sau đó mặc áo cưới rời khỏi hôn lễ, thế nhưng kết quả sau đó lại bị tai nạn xe cộ qua đời, chuyện xấu của Mộ Liên và Tần Chăn Chăn không ai biết. Mọi người chỉ thấy Tần Dung vẻ mặt tức giận rời đi, ai cũng không biết cô nổi điên cái gì, cho nên thế mới bi kịch. Không một ai trách móc Tần Chăn Chăn và Mộ Liên, cách chương.